Độc Sủng Kiêu Thê, Trọng Sinh, tác giả, Hắc Tử Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 73, phần 73, Thanh Hà Công Chúa có tâm giữ gìn nàng thanh danh, lấy nàng thân thể không tốt, yêu cầu tĩnh dưỡng danh nghĩa đem nàng đưa đến trong miếu. Lại không ngờ nàng như cũ tìm đường chết, Thanh Hà Công Chúa tràn đầy giận này không tranh thống hận. Nàng đáy lòng thiện lương. Cũng không biết nữ nhi như thế nào biến thành như vậy. Đáy lòng liền phá lệ thống khổ, tiết phủ ra chuyện lớn như vậy, mọi người tự nhiên đều đã biết, biết hết thảy đều là Tiết Như Chân làm sao, toàn thổn thức không thôi. Lâm Nguyệt Đồng đến chậm một bước, lại đây khi, Tiết Như Hải nên phạt toàn bộ phạt xong rồi, nàng khí lục dao không có kêu thượng nàng, hung hăng nhéo một chút nàng mặt, hai người lại đùa giỡn lên. An Hân nhìn các nàng động tác nhỏ, bên môi nhịn không được nổi lên một tia cười, cảm thấy có các nàng ở thật tốt. Lâm Nguyệt Đồng đem An Hân xả tới rồi trong phòng, nhỏ giọng nói, Hân tỷ tỷ, ngươi về sau tính toán làm sao bây giờ? Sợ nàng đáy lòng khó chịu, Lâm Nguyệt Đồng sờ sờ nàng đầu, thật sự không được ta liền hòa ly. Hân tỷ tỷ không sợ ha, hòa ly nơi nào là như vậy dễ dàng sự. An Hân rõ ràng liền tính tái giá cũng chưa chắc có thể gả cái như ý. Nhiều ít nam nhân đều trái ôm phải ấp, nàng cha liền có tam phòng di nương, nàng nhị thúc đồng dạng thê thiếp thành đàn. Tiết Như Hải này hai ngày biểu hiện, nhìn đối nàng cũng không giống không có tình nghĩa, phát hiện hết thảy đều là Tiết Như Chân tính kế sau. Nàng đáy lòng kia cổ khí cũng tiêu tán một ít, An Hân không thể không thừa nhận. Nàng đời này đều sẽ không có đồng đồng dũng khí, hòa ly cũng chỉ có thể ngẫm lại thôi, người nhà cũng đoạn sẽ không đồng ý, nhìn ra nàng khó xử, Lục Dao cầm tay nàng, mặc kệ tỷ tỷ như thế nào lựa chọn, chúng ta đều sẽ duy trì ngươi. An Hân gật gật đầu, nhịn không được ôm nàng một chút, nàng tự nhiên không có hòa ly, trong sinh hoạt luôn có chút không như ý, bước qua đi liền lại là mới tinh một ngày. Hoàng hậu sinh nhật ngày này, Lục Dao sớm đã bị Vân Hương kéo lên, hôn kỳ chỉ còn lại có không đến 2 tháng thời gian. Đỉnh Thẩm Phong Hàn vị hôn thê tên tuổi, vào cung khi, liền chú định nàng cùng người khác đãi ngộ bất đồng, nàng mới vừa xuống xe, liền có nha hoàn nghênh đón đi lên, Thái hậu đặc biệt cho phép nàng cưỡi bộ liễn, Lục Dung nhìn nàng rời đi bóng dáng, càng thêm giác ra hai người chênh lệch. Nàng cũng không biết là nên hâm mộ Lục Dao mệnh hảo, vẫn là oán trách tự mình mệnh không tốt, ủ rũ cục đuôi thực. Lục Dao vốn tưởng rằng sẽ đem nàng nâng đến Từ Ninh Cung. Nửa đường nàng lại tìm ra không thích hợp, này con đường căn bản không phải đi Từ Ninh Cung. Lục Dao có chút gấp, quay đầu nhìn thoáng qua, thấy Hạ Hương cùng Đông Hương đều đi theo. Trong lòng mới thở phào nhẹ nhõm ân ni nàng nhịn không được hỏi một câu. Không phải muốn đi trước cùng Thái hậu nương nương thỉnh an sao? Con đường này như thế nào có chút giống đi? Lục Dao nghĩ tới, phía trước rõ ràng là Thẩm Phong Hàn cung điện, chương 64 sử thượng lớn nhất ô long. Thẩm Phong Hàn nhắc nhở nàng đem Đông Hương Hạ Hương mang theo trên người khi... Nàng còn tưởng rằng trong cung sẽ xảy ra chuyện gì, hiện tại Lục Dao mới phát hiện mục đích của hắn, nàng cắn cắn môi, trong lúc nhất thời hơi có chút vô ngữ, bộ liễn vẫn luôn đem nàng nâng đến Thẩm Phong Hàn cung điện trước mới dừng lại. Cô nương, xuống dưới đi, Hạ Hương thật cẩn thận đỡ Lục Dao tay. Lục Dao trừng mắt nhìn các nàng liếc mắt một cái, các ngươi đã sớm biết đúng hay không? Hạ Hương vô tội mà lắc đầu, Lục Dao thở phì phì hạ bộ liễn, đi ngang qua Đông Hương khi dẫm một chút nàng chân, liền tính Hạ Hương không biết, nàng khẳng định cũng là cái cảm kích. Đông Hương sờ sờ chóp mũi, trên mặt hiện lên một mặt ngượng ngùng, Lục Dao lần trước rơi xuống nước khi, tới chính là nơi này, nàng đối nơi này cũng không xa lạ, trực tiếp đi vào. Tiến vào sau, nàng mới phát hiện trong viện không ngừng Thẩm Phong Hàn ở. Hắn bên người còn đi theo một cái 4-5 tuổi tả hữu tiểu nam hài. Tiểu gia hỏa đồng dạng một thân màu đen áo lót bào. Bên hông hệ đai lưng đều cùng Thẩm Phong Hàn rất giống. Hắn làn da thực bạch, ánh mắt có chút hung, nhìn đến Lục Giao sau, hắn gầy yếu tiểu thân thể run lên một chút, cả người trốn đến Thẩm Phong Hàn phía sau. Lục Giao nhìn đến hai tử trong nháy mắt, đầu ngốc một chút, nàng ánh mắt ở hai người trên người dạo qua một vòng. Ngắm đến bọn họ liền giày đều là cùng khoản, Lục Giao sắc mặt trắng một phân, theo nàng biết, hoàng thượng căn bản là không có lớn như vậy hai tử. Thẩm Phong Hàn lại độc lai độc vãng, ở kinh thành cũng không có gì bằng hữu, đứa nhỏ này đến tột cùng là ai? Thế nhưng cùng hắn xuyên giống nhau như đúc, liền sủng hai tử phụ thân, cũng không tất sẽ làm như vậy đi. Lục Giao vẫn luôn cho rằng hắn chưa từng cùng mặt khác nữ nhân thân cận quá. Giờ khắc này nàng đáy lòng lại sinh ra một tia hoài nghi. Hồng nhuận khuôn mặt nhỏ lại trắng một phân, theo bản năng cắn một chút môi, thấy tiểu nam ngoan núp vào. Thẩm Phong Hàn cũng không ngoài ý muốn, hắn hướng Lục Giao vẫy vẫy tay. Trước ngồi xuống đi, trong viện có cái tiểu đình tử. Bên trong bày một chương tơ vàng gỗ nam bàn vuông, trên bàn còn bãi hai cái tinh xảo tiểu cái đĩa, một cái đựng đầy hạt thông, một cái trang mật bưởi cùng kim hoàng sắc quả hồng. Thẩm Phong Hàn sờ soạng một chút tiểu gia hỏa đầu, làm hắn qua đi ăn. Tiểu nam hoa trần trừ một chút, đại khái là không dám cãi lời mệnh lệnh của hắn. Hắn ngoan ngoãn đi qua, giống chỉ sóc con ôm quả hồng cái miệng nhỏ gặm lên. Màu vàng chất lỏng chảy một tay, Thẩm Phong Hàn lấy ra một cái khăn vải, kiên nhẫn mà cho hắn xoa xoa, trên mặt không có chút nào không kiên nhẫn. Tiểu nam hoa nhìn phá lệ ỉ lại hắn, giơ lên tay nhỏ cho hắn ăn. Thẩm Phong Hàn sờ soạng một chút hắn đầu nhỏ, chính mình ăn. Nguyên bản Lục Giao chỉ là có chút hoài nghi, nhìn bọn họ hỗ động, nàng đầu trống rỗng, ngốc cơ hồ không đứng được. Thấy nàng sắc mặt không đúng, Thẩm Phong Hàn đem khăn vải nhét vào tiểu nam hoa trong lòng ngực. Chiều nàng đến gần hai bước, duỗi tay sờ soạng một chút cái trán của nàng. Lục Giao hô hấp có chút không thuận, đột nhiên lui về phía sau một bước, nhấc chân liền đi ra ngoài. Thẩm Phong Hàn túc một chút mi, duỗi tay bắt được nàng cánh tay, cho rằng nàng còn ở bởi vì trước hai ngày sự sinh khí. Thẩm Phong Hàn khụ một tiếng, người chung quanh đều thức thời mà lui xuống, chỉ để lại tiểu nam hoa ngây thơ mà nhìn bọn họ. Hắn có chút sợ Lục Giao, mỗi liếc nhìn nàng một cái, tiểu thân thể đều sẽ chiều sau xúc một chút, đối nàng có loại nói không nên lời sợ hãi, thật giống như nàng như thế nào ngược đãi hắn. Còn ở sinh khí, Thẩm Phong Hàn sờ soạng chóp mũi, thanh âm không tự giác mang theo một tia dụ hống ý vị. Ngày ấy là ta không tốt, về sau đều không loạn chạm vào ngươi đồ vật, thành sao? Lục Giao chỉ độn đại não lúc này mới chuyển động một chút. Nhớ tới ngày ấy yếm, trên mặt một trận hồng, một trận bạch, thấy Thẩm Phong Hàn khẩn bắt lấy nàng không có buông tay ý tứ. Nàng mới cắn môi dưới, lại nhìn tiểu nam hoa liếc mắt một cái. Hắn nương đâu? Bị điểm danh sau tiểu nam hoa lại chiều sau trốn rồi một chút. Đem chính mình toàn bộ tiểu thân thể đều xúc tới rồi cái bàn mặt sau. Hắn dáng người không cao, vừa lúc lộ ra một đôi mắt, hắn nhìn chằm chằm Lục Giao lại nhìn thoáng qua, đáy mắt hiện lên một mặt hoảng loạn, thấy nàng chưa từng có tới bắt hắn, mới cúi đầu gặm một ngụm quả hồng, nghe ra giọng nói của nàng không đúng. Thẩm Phong Hàn mới ý thức được nàng giống như hiểu lầm. Hắn ánh mắt trầm trầm, có chút sinh khí, nàng đối hắn liền không có một tia tín nhiệm. Thấy hắn không nói lời nào, Lục Giao cúi đầu xuống, đáy lòng càng thêm đổ đến lợi hại. Hắn ước chừng lớn nàng 10 tuổi, cho dù có cái hài tử cũng thực bình thường đi. Chính là, tưởng tượng đến hắn đã cùng người khác có hài tử, nàng đáy lòng liền mặc danh thở không nổi. Liền biết Ngụy Tuyết Hinh hoài biểu ca hài tử khi đều không có hiện tại ngốc. Nàng cái mũi toan lợi hại, che giấu cúi đầu nháy mắt nước mắt thế nhưng nện xuống tới một viên. Lục Giao hít hít cái mũi, chỉ cảm thấy chật vật cực kỳ, xoay người liền muốn chạy trốn khai. Thẩm Phong Hàn sắc mặt hơi trầm xuống, đột nhiên đem nàng khiêng lên. Tiểu Nam Hải nhìn đến hắn động tác, đôi mắt mở có chút đại. Trong tay quả hồng cũng nện ở trên mặt đất. Người buông ta ra, Lục Giao chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng. Phản ứng lại đây khi, nam nhân đã khiêng nàng vào phòng, nàng ngực đè ở hắn trên vai, cộm đến nàng sinh đau. Lục Giao hít hà một hơi, không biết hắn muốn làm gì, lại đã nhận ra hắn trên người lạnh băng hơi thở. Lục Giao có chút sợ, dãy dụa suy nghĩ nhảy xuống đi, lại bị nam nhân đánh một chút cái mông. Trên mặt nàng một trận nóng rất đau, lại ủy khuất lại khó chịu, nước mắt lại tạt xuống dưới, vẫn luôn đem nàng khiêng tiến nội thất, Thẩm Phong Hàn mới đưa nàng buông xuống. Lục Giao được tự do, duỗi chân liền đi đá hắn. Hỗn đản, Đông Hương các nàng tuy rằng lui xuống, ly lại không tính quá xa, ẩn ẩn giống như nghe được cô nương tiếng khóc, nàng có chút cấp, tưởng vọt vào đi coi một chút, Tiêu Luyện lại ngăn cản nàng. Vương gia sẽ không thương tổn nàng, Đông Hương lúc này mới bình tĩnh lại. Trong nhà, Thẩm Phong Hàn xác thật không có thương tổn nàng, nhưng vẫn lấy hắn cặp kia thấm người ánh mắt nhìn chằm chằm nàng. Lục Giao đã sớm không như vậy sợ hắn, thấy hắn còn dám dọa nàng, vươn tay nhỏ đi tạp hắn. Hỗn đản, phụ lòng hắn, thấy nàng hiểu lầm hắn, còn như thế kiêu ngạo, Thẩm Phong Hàn bị khí cười. Duỗi tay bắt được cánh tay của nàng, phụ lòng hắn, ta phụ ai tâm, hắn lực đạo rất lớn, chảo đến nàng rất đau, nàng lại ủy khuất lại khó chịu, thấy tránh không khai, há mồm liền đi cắn hắn, hắn cánh tay thượng trừ bỏ cơ bắp chính là ngạnh bang bang xương cốt. Ngược lại có chút lạc nha, Lục Giao cắn bất động, ủy khuất thẳng rớt nước mắt, Thẩm Phong Hàn đem nàng để ở trên giường. Đáy mắt nhảy lên trái quang, thấy nàng lại khóc, lại có chút buồn cười. Hắn duỗi tay nắm nàng cằm, nháo đủ không? Lục Giao hít hít cái mũi, vặn mặt không để ý tới người. Nghĩ đến chính mình vừa mới hôn hắn, hắn liền làm ra cái hài tử tới. Nàng liền khó chịu không thôi, lại mắng một tiếng hỗn đản. Trong thanh âm mang theo nồng đậm khóc nức nở, ủy khuất không được, nàng làn da oánh bày trong sáng. Nước mắt theo gương mặt từng viên lăn xuống dưới, đôi mắt cũng hồng lợi hại, hút cái mũi khi, rất giống cái bị khi dễ thỏ con. Thẩm Phong Hàn lại có chút buồn cười, cúi đầu duẫn một chút trên mặt nàng nước mắt, rốt cuộc phóng mềm thái độ, liền không thể động một chút cân não. 6 năm trước ta còn ở trên chiến trường, làm sao có thời giờ cùng nữ nhân thân thiết. Lục Giao xoay đầu nhìn hắn một cái. Hắc bạch phân minh, mắt to mở đại đại, đầu cũng có chút mắc kẹt, sau một lúc lâu mới phản ứng lại đây hắn ý tứ trong lời nói. Khuôn mặt nhỏ đằng mà đỏ, Thẩm Phong Hàn lắc đầu, duỗi tay lau một chút trên mặt nàng nước mắt, không khóc. Lục Giao mím môi, mặc danh có chút chột dạ, nàng hít hít cái mũi, lúng ta lúng túng vì chính mình biện giải, ta mới không hiểu lầm. Ta chính là khí ngươi đem ta khiêng tiến vào. Có chút sinh khí, Thẩm Phong Hàn nhéo một chút nàng mặt. Lục Giao lúc này mới phát hiện hắn còn chặt chẽ đè nặng nàng. Trên mặt nàng đỏ lên, vội vàng đi đẩy hắn. Ngươi mau tránh ra, Thẩm Phong Hàn không tránh ra. Tiểu nha đầu trên người mềm mại, hôm nay còn nghe lời mà không đồ những cái đó hướng người hương cao. Hắn duỗi tay nắm nàng cằm, đánh ta. Liền như vậy tính, Lục Giao đỏ mặt lên, ngươi muốn thế nào, ngươi nói đi. Thẩm Phong Hàn thâm thủy ánh mắt cực nóng không thôi. Ánh mắt năng đến giống như muốn đem nàng nuốt rớt, Lục Giao mặc danh có chút hoảng, trái tim bang bang nhảy dựng lên, nàng duỗi tay đi đẩy hắn, hắn đè ở trên người nàng cố tình không chút sứt mẻ. Rất giống cái vô lại, trong không khí vô cớ ái muội lên. Lục Giao trên mặt đỏ bừng không thôi, cắn môi chừng hắn, nàng còn muốn đi cùng Thái hậu nương nương thỉnh an đâu. Thấy nam nhân chính là không rời thân, nàng không có biện pháp, cầu lấy cổ hắn ở trên mặt hắn hôn một cái, thân xong tiểu nha đầu liền khuôn mặt nhỏ đỏ bừng rụt trở về. Có thể sao, Thẩm Phong Hàn như cũ không rời đi, ánh mắt lạnh lạnh, đánh ta mấy quyền, còn cắn ta. Liền lần này liền tưởng triệt tiêu. Lục Giao cắn môi chừng hắn, rối rắm nửa ngày mới lại thấu qua đi. Nàng khẩn trương mà nhắm hai mắt, hôn một cái liền tưởng rời đi đầu, hoảng loạn dưới, thế nhưng thân sai rồi vị trí, mềm mại môi liền như vậy dán ở cùng nhau. Lục Dao muốn tránh, lại bị nam nhân đè lại đầu, đưa tới cửa tới con môi. Thẩm Phong Hàn không đạo lý sẽ bỏ qua, hắn phong bế tiểu nha đầu môi, miệng nàng thực ngọt, giống lau mật, làm hắn có chút nghiện, tổng cảm thấy thân không đủ. Hắn như vậy trọng, hô hấp như vậy năng người, ép tới Lục Dao thở không nổi, miệng cũng đau thực, nàng nhỏ giọng hừ vài cái, duỗi tay đẩy vài hạ, mới đưa hắn đẩy ra. Lục Dao che lại tê dại môi chừng hắn. Thẩm Phong Hàn, ngươi không cần khi dễ người, tổng cảm thấy hắn càng ngày càng được một tấc lại muốn tiến một thước, mỗi lần gặp mặt đều phải thân thân thân, đời trước là hôn môi cuồng ma sao? Thẩm Phong Hàn nhéo một chút nàng mặt, cuối cùng rời đi thân thể. Lục Dao kịch liệt nhảy lên, trái tim dần dần bình phục xuống dưới. Nàng lại nghĩ tới đứa bé kia, nàng duỗi tay chọc một chút Thẩm Phong Hàn đai lưng. Không phải ngươi hài tử, các ngươi vì cái gì xuyên giống nhau như đúc, đều là một thân màu đen cẩm y, liền đai lưng đều là cùng khoản, giày cũng giống nhau, nếu không phải thấy được này đó, Lục Dao cũng sẽ không hiểu là mân ni. Thẩm Phong Hàn cẩn thận hồi tưởng một chút, lúc này mới phát hiện xác thật giống nhau, trên mặt hắn biểu tình có chút vi diệu, trong phủ lần đầu có hài tử, thấy hắn không có tắm rửa quần áo. Trương bá khiến cho tú nương làm mấy thân, hắn cũng không rõ ràng lắm nên cấp hài tử xuyên cái gì quần áo. Mới phỏng theo ta là mần ni. Hết chương.